Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96, thứ ba nữ chính. Khóa chặt. Chúc mừng player khóa chặt cấp S nhân vật nữ chính Albedo. Công lược: sau khi thành công đem thu hoạch được 10.000 hệ thống thủy tinh. Khóa chặt nhân vật nữ chính về sau, Michiray thở sâu, một mặt ngang nhiên chiến ý. Công lược: Albedo, đây chính là Michiray cho ra happy end chính xác lộ tuyến. Bởi vì vô luận hắn làm cái gì, Albedo chỉ cần nhìn hắn không thuận mắt, đều sẽ từ trong cản trở. Đối với loại tình huống này, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đem Albedo đánh giết, hoặc là đem Albedo công lược. Rất rõ ràng cái thứ nhất tuyển hạng không thực tế. Hiện tại hồi tưởng lại, kỳ thật ta tại cái này trong trò chơi nhìn thấy cái thứ nhất nhân vật nữ chính chính là Albedo. Khả năng này chính là trò chơi cho ta ám chỉ, cho thấy Albedo là nhất định phải công lược. Michiray nghĩ như vậy, đem Albedo nữ chính tin tức mở ra. Nhân vật nữ chính, Albedo đẳng cấp, S nhân vật bối cảnh 1, yêu tha thiết Momonga, IOO Gao, nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 50 lúc giải tỏa. Nhân vật bối cảnh 3, độ thiện cảm đạt tới 80 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm 100, không hổ là cấp S nhân vật nữ chính. Lại có 3 đầu nhân vật bối cảnh. Chẳng qua nếu như ta ý nghĩ thành lập, có lẽ có khả năng vòng qua cái này 3 đầu bối cảnh. Công lược thành công, Michira không nhìn, 100, độ thiện cảm. Bước ra một bước, lần nữa phát động di động trong nháy mắt. Lần này địa phương của hắn đi là Clementine bên người, bởi vì đêm đã rất sâu, kiến tạo công việc đình chỉ. Clementine ở vào pháo đài trong một cái phòng, đã chìm vào giấc ngủ. Mèo con đồng dạng trên gương mặt đáng yêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, cũng không biết làm cái gì mộng đẹp. Động tác nhu hòa giúp Clementine đắp kín mền. Michiray đi ra pháo đài, đem chính ghé vào trong hoa viên ngủ say Viking of the Forest tỉnh lại. Có địch nhân, địch tập. Viking of the Forest nhìn thấy mặt trước thay đổi Michiray, lập tức lên tiếng kinh hô, lại bị Michiray đè lại miệng. Khác hô, ta là Nigun, Nigun, đại nhân. Viking of the Forest có chút không xác định trừng mắt nhìn. Đặc hóa hình lực lượng dược tề là ta đưa cho ngươi. Chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết. Michiray bình tĩnh giải thích một câu. Thật là Nigun đại nhân. Đại nhân ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Còn có muốn bỉ nhân gọi nữ chủ nhân sao? Không cần. Ta bảo ngươi là vì đi Iranto tìm một người. Thời gian cấp bách. Hiện tại liền lên đường đi. Tuân mệnh. Viking of the Forest mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng, để Michiray ngồi vào phía sau lưng của mình bên trên, nhanh như điện chớp ra ma thú xâm lâm, dùng không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian, một người một thú liền tiến vào Iranto, đi tới một chỗ chiếm diện tích cực lớn phòng ở trước mặt. Nói là phòng ở nhưng trước mặt kiến trúc càng giống một gian công xưởng. Trước cửa treo mang theo dược tề, chữ bảng hiệu. Bởi vì tia sáng quá mức mơ hồ nguyên nhân, Michiray không có thấy rõ, nhưng là hắn có thể xác định nơi này chính là mục đích của mình địa. Bởi vì trong không khí tràn ngập một loại nào đó kỳ lạ thực vật hư thối hương vị. Viking of the Forest, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, tiếp xuống liền không có chuyện của ngươi, trở về đi. Michiray cho Viking of the Forest truyền đạt rời đi chỉ lệnh. Lẻ loi một mình tiềm nhập trước mặt công xưởng. Nói là chui vào, kỳ thật Michiray chỉ là thả ra hai cái thánh quang đạn, đem cửa lớn đánh nát, sau đó nghênh ngang đi vào. Loại hành vi này dùng sông chữ để hình dung càng thêm thỏa đáng. Bởi vì cửa lớn vỡ vụn tiếng vang, tại công xưởng bên trong nghỉ ngơi người lập tức chạy ra. Trước hết nhất xuống lầu người là một vị mặc rộng rãi áo ngủ, tóc trắng xóa lão ẩu, mang theo một cái tản ra hào quang nhỏ yếu đèn ma pháp. Cảnh giác nhìn về phía chỗ cửa lớn. Ai ở đó? Michiray không nói gì, mà làm mấy bước đi tới. Đối với lão ẩu, cái cổ chính là một cái trường đao. Đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó kéo lấy thân thể của nàng đặt ở lầu một phòng khách một trương cũ kỹ trên ghế salon. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, trên lầu lại một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Cảm giác tương đương non nớt, biểu thị phát ra âm thanh người tuổi tác sẽ không lớn. Quả nhiên, trên lầu rất chạy mau xuống một tên mặc áo sơ mi trắng thiếu niên. Mái tóc dài vàng óng che khuất nửa gương mặt, nhìn không thấy ánh mắt, thân thể thiếu niên có chút gầy yếu. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác đặc điểm. Trông thấy vị thiếu niên này trong nháy mắt, Michiray mắt sáng rực lên. Tìm tới ngươi, Nairea, anime bên trong từng bị Clementine xem như Crown of Wisdom vật dẫn. Đã mất đi thần trí. Thế giới này Michiray nếu như không đem Crown of Wisdom vỡ nát, tin tưởng Nairea sẽ còn là đồng dạng vận mệnh. Sở dĩ tìm tới hắn là bởi vì thiên phú của hắn dị năng hơi đặc biệt. Có thể không có hạn chế sử dụng bất luận cái gì ma pháp đạo cụ. Người biết ta, Nairea đứng tại trên bậc thang không hề động. Cảnh giác đánh giá Michiray liếc mắt. Khi thấy Michiray đầu lâu còn có dấu ở dưới trường bào bạch cốt cánh tay lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Ngươi là cao giai kẻ bất tử. Michiray không có trả lời, mà là nở nụ cười. Trên người trường bào màu đen thay thế thành Downfall of Castle and Country. Nghiêng nước nghiêng thành vạt áo tung bay theo gió. Lộ ra Michiray hai đầu cùng IOO gao đồng dạng bạch cốt đùi. Rõ ràng là một kiện sườn xám, lại làm cho hắn xuyên ra áo khoác cảm giác như muốn nước khuynh thành xuất hiện trong nháy mắt. Michiray liền phát động công kích. Một đầu màu vàng ngũ trảo kim long bay lên trời, như thiểm điện rơi vào Nairea trên thân. Nairea thân thể chấn động, rất nhanh liền ánh mắt đờ đẫn, lâm vào tinh thần của hắn khống chế, thuận theo đi đến trước mặt hắn. Hồ tương đương cho tới bây giờ, hết thảy cũng còn tốt, liền nhìn một bước cuối cùng có thể hay không thuận lợi. Michiray thở một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, sau đó mở ra hệ thống ba lô, từ bên trong lấy ra một kiện thần khí. Đó là một thanh quấn quanh lấy 7 con màu vàng dài xa, riêng phần mình ngậm lấy màu sắc khác nhau bảo thạch, xem ra hoa lệ lại tràn ngập khí thế pháp trượng. Pháp trượng danh tự là IOO Gao Chi Trượng, cũng có thể được xưng là công hội pháp trượng, là Michiray mới vừa từ vương tọa trong đại sảnh lấy ra. Muốn công lược Albedo, bình thường thủ đoạn hoàn toàn vô dụng, bởi vì nàng từ thiết lập bên trên chính là yêu tha thiết Overlord. Đây cũng không phải là ý thức, là tiềm thức, là dùng bất luận cái gì vẩy muội thủ đoạn đều không thể cải biến. Cho nên, Michiray nhìn xem trong tay trên pháp trượng trôi nổi player cùng nên thần khí không phù hợp, không thể sử dụng khung chat. Trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ngoặc kép, muốn công lược Albedo, chỉ có thể từ căn nguyên trên dưới tay, sửa đổi nàng thiết lập. Nguyên bản Albedo thiết lập chính là IOO Gao thu nhận công nhân hội. Pháp trượng tự tiện sửa đổi kết quả, chỉ bất quá bởi vì trò chơi biến thành hiện thực, IOO Gao không có cách nào lại đổi thiết lập, nhưng là Michiray không đồng dạng. Đối với hắn mà nói, thế giới này chỉ là một trò chơi, ta có thể lốt xếp, còn có thể nhìn thấy tuyển hạng, là bởi vì hệ thống đem đây hết thảy lấy số liệu hình thức hiện ra cho ta. Như vậy ta tại sử dụng công hội pháp trượng lúc, cũng nhất định có thể nhìn thấy cất giấu trong đó thiết lập cột. Michiray mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn mang theo một vòng không xác định. Đây hết thảy đều là phỏng đoán của hắn. Nếu như hắn phỏng đoán sai, vậy liền không chỉ là thủy tinh uổng phí sự tình đơn giản như vậy. Nghiêm trọng hơn hậu quả là hắn không cách nào nghênh đón happy end. Liều mạng, coi như lần này thất bại, ta cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế cứu vớt Clementine. Michiray cho mình động viên, điều khiển Nairia cầm công hội pháp trưởng, thả ra lực lượng chân chính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?